Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 482, tạm biệt. Ha ha ha, thật khó, dĩ nhiên có thể nghe Silieb of the Rain cái tên kia khen người. Ân, ta xem một chút, vẫn là một cái tốt mỹ nhân. Tích nhạo báng nói. Hắn không lo lắng chút nào Silieb of the Rain biết phát sinh biến cố. Cho dù cô gái kia thương tổn tới Devon, yên vụ tán đi, Devon chặt chẽ chân mày. Nàng đem lực chú ý lại bỏ vào còn không tới kịp bỏ chạy cẩm vệ môn trên người bọn họ. Nếu không phải là bởi vì bọn họ, nàng cũng sẽ không sơ suất bị cô gái trước mắt thương tổn được. Cũng sẽ không bị Silieb of the Rain trào phúng. Nàng đem lửa giận phát tiết đến rồi trên người của bọn họ. Nhấc lên trường thương liền vọt tới. Chết tiệt, chuẩn bị ngăn cản, cẩm vệ môn vội vội vàng vàng hô. Razor cũng không nghĩ tới đối với mới có thể dùng cậy mạnh thổi tan hắn cao hứng sương mù. Bất quá trong dự đoán xông kích không có đến. Devon tại công kích trên đường đã bị anh ngăn lại. Nàng không thể không buông tha công kích dự định. Chuyển vi phòng thủ, mới vừa rồi trong công kích, nàng biết anh công kích là đủ để đột phá phòng ngự của nàng. Đó không phải là song đao lưu anh sao? Jun Kiono giọng của có vẻ kinh ngạc, đó chính là hắn ước mơ nữ hài, cho nên hắn rất là quen thuộc. Có thể nàng bày ra thực lực, rồi lại làm cho hắn cảm nhận được xa lạ. Cẩm vệ môn cũng lớn ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng chính là một cái bình thường nữ tử, nhưng từ nàng ngăn trở quái vật kia cô gái thực lực đến xem, nàng bản thân cũng mạnh đến nổi kinh người. Huy, Silieb of the Rain, nếu là đối thủ của ngươi, vậy quản tốt nàng. Devon bước lui mở anh rồi nói ra. Silieb of the Rain không có trả lời, hắn chỉ là chậm rãi bách cận, đao trong tay lưỡi đao theo thân thể lay động. Thong thả, thong thả, sau đó trong nháy mắt ra tốc, thân thể cũng theo đung đưa lưỡi dao đi tới anh bên cạnh. Phách chém xuống, mới vừa rồi giao phong trong, anh liền đã ý thức được một chút, cũng không có pháp dùng sức mạnh chống lại sự thực. Nàng linh xảo lợi dụng kỹ xảo tan mất hắn lưỡi dao lực lượng. Quá non nớt, vẫn là lời giống vậy. Silieb of the Rain gia tăng lực lượng trong tay. Ở anh biến đổi góc độ tan mất hắn lực lượng đồng thời, hắn cũng theo cải biến góc độ, làm cho giảm bớt lực kỹ xảo vô hiệu biến hóa. Kim loại tiếng leng keng, anh vội vội vàng vàng dùng khác một thanh vũ khí chống đỡ ở. Nhưng thân thể nhưng ở xông kích phía dưới, bị liếc ra, các ngươi ly khai. Anh hô, một mặt là hướng về phía Kinemon bọn họ theo như lời. Về phương diện khác còn lại là đối với ẩn giấu Asaki Risa cùng với Kazumi Sugimura theo như lời. Đang cảm thụ đến mùi máu tươi thời điểm, nàng liền để cho hai người trước đó tránh thoát. Đi nhanh đi, cái này không phải chúng ta có thể chống đỡ đối thủ. Asaki Risa cũng minh bạch anh ý tứ. Hắn nói, không được, chúng ta liền cất giấu. Các loại anh tỉ thoát đi thời điểm. Đang len lén rút lui khỏi, Kazumi Sugimura bướng bỉnh nói, ở thấy được cường đại như vậy địch nhân lúc, cùng với nhuộm đầy huyết, không có trải qua chiến đấu nàng muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng là, ở anh trước khi rời đi nàng cũng không chuẩn bị ly khai. Nàng lo lắng là anh sư phụ quyết chống, cũng không có cách nào từ cường đại như vậy trong tay địch nhân thoát đi. Ngươi là ngu ngốc sao? Asaki Risa tận lực khắc chế xông ra lửa giận. Hắn giảm thấp xuống âm lượng. Cho dù anh, sư phụ trốn không thoát, lấy bản lãnh của chúng ta lại có thể làm được cái gì? Trốn chính là cách làm tốt nhất. Tốt đẹp biết ca ca ngôn ngữ không có nói sai. Nhưng là nàng nhưng không cách nào buông tha người sư phó này kiêm tỷ tỷ anh độc tự rời đi. Đi nhanh lên, Kinemon lại không do dự. Hắn nói rằng, ở lời của hắn sau đó, mọi người cũng không do dự, nhanh chóng rút lui khỏi. Đừng muốn rời đi, Devon nói, của nàng trường thương đột nhiên quăng ra một đạo thương mang. Anh lại một lần nữa xuất hiện, ngăn trở đỡ được xuống tới. Celeb of the Rain, ngay cả lưu cái tiểu nha đầu đều không làm được sao? Một lần nữa ta có thể không dám hứa chắc sẽ không đoạt đối thủ của ngươi. Celeb of the Rain không nhanh không chậm đốt xì gà cắn lấy trong miệng. Hắn lạnh lùng nói rằng, rong dài, ngươi tên hỗn đản này. Devon quát, nàng giơ lên trường thương nhắm ngay Celeb of the Rain. Nàng chịu đủ rồi người tự đại này, đừng làm chuyện điên rồ. Thuyền trưởng ngay ở bên cạnh, Lafitter không biết từ lúc nào xuất hiện ở bên người của bọn họ. Hắn dùng bình thản nói làm cho Devon hơi hơi run rẩy lời nói. Đối với vi phạm hắn quy định người, Tích chưa bao giờ biết mềm tay. Hắn là một nhà độc tài, mà lực lượng của hắn cường đại đến Devon không còn cách nào phản kháng tình trạng. Ở Lafitter chính là lời nói dưới. Nàng bình tĩnh lại, nếu không như vậy, ta giúp ngươi ngăn lại những người này. Ngươi ở một bên, chờ đấy Celeb of the Rain phân ra kết quả sau, lại công kích đối phương. Ta muốn, Celeb of the Rain sở dĩ không có xuất thủ công kích cô gái này nguyên nhân. Là bởi vì hắn không muốn cùng một cái không còn cách nào đem hết toàn lực đối thủ giao chiến. Lafitter nói, điểm này Katarina, Devon cũng giống như nhau. Nàng lý giải Celeb of the Rain loại ý nghĩ này. Nếu như không phải đối với những người này xuất thủ, cô gái kia có phải hay không cũng sẽ không phân tâm. Devon chống nạnh hỏi, cái này ngươi nên hỏi nàng. Lafitter nói, thích, chớ đem người thả chạy. Devon nhưng lại không hỏi. Nàng chỉ là như vậy đối với Lafitter nói rằng, nàng biết Lafitter có thể thoải mái mà làm được điểm này. Lấy năng lực thôi miên, cẩm vệ môn bọn họ không có buông tha bọn họ trao đổi cơ hội. Nhanh chóng hướng về ngoài phủ đệ chạy đi, nhưng bọn họ phát hiện thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Không còn cách nào lay động tiến độ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta thôi miên các ngươi. Lafitter giải thích, hiện tại, mời các ngươi lặng lặng đợi ở một bên là được rồi. Vừa rồi người kia cũng thừa dịp hiện tại ở thời gian này tuyển trạch thuyền trưởng đáp án. Phiền phức đã không có, xuất ra bản lãnh lớn nhất của ngươi a. Bằng không ngươi không có bao nhiêu cơ hội. Celeb of the Rain khạc khói, đem xì gà dập tắt. Hắn nhẹ nhàng vung vẫy lưỡi dao, trong nháy mắt mang đến uy áp và khí thế, đều cùng lúc trước dứt khoát bất đồng. Anh đó cảm nhận được là sền sạch mùi máu, đó là khó có thể tưởng tượng sát ý, là đã trải qua không biết bao nhiêu Sura chàng mới có thể rèn luyện ra khí thế. Celeb of the Rain, được rồi, nàng từng nghe nói qua người này. Impel Down mặc dù bị khen là không thể đình trệ pháo đài. Bên ngoài nguyên nhân cũng là bởi vì có Celeb of the Rain cùng Magellan tồn tại. Bọn họ từng bị đám hải quân xưng là thủ hộ Impel Down đôi chủ. Chỉ cần bọn họ tồn tại, cũng sẽ không tồn tại tù phạm vượt ngục khả năng. Ngươi tại sao phải gia nhập vào hải tặc? Anh hỏi. Có thể từ đó tính ra về Saido ngày đó báo chí căn nguyên. Vì sao? Bởi vì muốn chém người A. Celeb of the Rain tự nhiên trả lời. Hắn thấy, cái này quan niệm cũng không có lỗi gì lầm. Hắn vốn chính là thế giới chính phủ bồi dưỡng ra tới sát nhân quái vật. Đang không ngừng Sura chàng lịch lãm trong. Hắn trầm mê vào loại cảm giác này. Anh hiển nhiên không thể tiếp thu đáp án này. Nàng tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không bởi vì loại nguyên nhân này. Đừng nói nhảm, cho ngươi 10 giây điều chỉnh. Celeb of the Rain nói, anh không có hoài nghi lời của nàng. Nàng đình chỉ lời thưa thải điều chỉnh trạng thái. Ở 10 giây đến thời điểm, Celeb of the Rain trong nháy mắt phát khởi tiến công. Đó là viễn siêu lúc trước gấp mấy lần lực lượng và tốc độ. Anh thậm chí còn phản ứng không kịp nữa, liền phát hiện Celeb of the Rain công kích tới đến trước người. Những năm gần đây rèn đúc, làm cho thân thể nàng bản năng phản ứng giơ lên hai lưỡi phòng bị. Đối với công kích trực giác không sai, thân thể mà rèn đúc cũng không có buông. Có kiếm sĩ thiên phú, Celeb of the Rain giống như là chỉ điểm học viên vậy. Ở lúc công kích nhàn nhã nói, anh lại cắn răng, mệt mỏi chống đỡ lấy. Nàng hai tay cùng lúc huy động lưỡi dao mới đưa đem phòng hộ hạ Celeb of the Rain một tay phát. Động tiến công, ai có thể cũng nhìn ra được. Celeb of the Rain cũng không hề sử dụng toàn lực. Thật mạnh, Jun Kiono kinh ngạc trông coi. Trước mắt hai gã kiếm sĩ đối quyết, bất kể là ai cho thấy kiếm thuật đều vượt xa cho hắn nhận thức. Khó có thể tưởng tượng một cô gái có thể đạt được trình độ như vậy. Kanzaru cảm khái nói, ta còn tưởng rằng nàng chỉ là một thừa kế song đao lưu cô gái bình thường. Muốn chiếu cố nàng vừa đưa ra lấy. Kinemon cũng theo cảm khái nói, chỉ bất quá sau một khắc Kanzaru lại phản bác hắn. Người cũng không phải là cái loại này biết chiếu cố hậu bối nhân. Hơn phân nửa coi trọng sắc đẹp của người khác. Muốn tiếp cận một cái. Dụng tâm bất lương. Kanzaru trách nói. Ngươi nói, chúng ta rảnh rỗi như vậy trò chuyện thực sự thích hợp sao? Kinemon kéo khai thoại đề. Không phải nói chuyện phiếm thì phải làm thế nào đây? Chúng ta lại không nhúc nhích được. Bất quá. Mấy cái quả nhiên đều không đơn giản. Vừa mới đó chống gậy côn nam tử, căn bản cũng không có nhìn ra hắn hành động quỹ tích. Nàng có thể thắng sao? Jun Kiono hướng Kinemon cung kính hỏi. Không thể. Kinemon đang nói ra đáp án này thời điểm không do dự chút nào. Bởi vì chênh lệch liền là như thế cách xa. Mấy người nhìn tiếp lại tựa như tiếp nhận rồi vận mệnh tán gẫu. Sau đó bọn họ đều là đang vì Reizo đánh yểm hộ. Loại này thôi miên, nhẫn nhịn thuật trong cũng có. Dành cho Reizo thời gian, đại khái suất có thể phá giải. Chỉ là nếu như bọn họ vẫn duy trì trầm mặc, ngược lại sẽ làm cho đối phương sinh nghi. Anh cùng Celeb of the Rain chiến đấu rằng co mấy phút đồng hồ. Là một hồi tiếp cận nghiền ép chiến đấu. Bất kể là ở lực lượng, tốc độ vẫn là trên kỹ xảo, anh cũng không so với Celeb of the Rain, còn chưa có giải quyết sao? Devon thúc giục, chỉ biết bày tấm mặt thối nam nhân, ngay cả giải quyết một tiểu nha đầu đều phải như thế hoa mất thì giờ. Celeb of the Rain cũng không để ý tới lời của nàng. Đáy mắt của hắn chỉ có trước mắt lưỡi dao, hắn một bên vung chém thế đại lực trầm xông kích. Vừa hướng anh dò hỏi, kỹ xảo của ngươi, ta đã thấy không sai biệt lắm, còn có bản lãnh khác sao? Anh giữ yên lặng, nàng chỉ là không ngừng ở nơi này lưỡi dao chém sau đó rút lui lấy. Liền ở đối phương tiếp tục như vậy tiết tấu vung chặt lúc. Nàng bắt được khoảng cách, bước ra linh xảo tiến độ, trong tay hai thanh lưỡi dao như hồ điệp nhẹ nhàng xẹt qua Celeb of the Rain lồng ngực. Nhưng chỉ là phá vỡ vài cái chỗ rách, người cất giấu thực lực. Như vậy quen thuộc kỹ xảo cũng không phải lâm thời trong lúc đó liền có thể làm được. Không giống với truy cầu lực lượng lưỡi dao, mới vừa rồi trong công kích đem nhu cùng tốc độ phát huy đến đỉnh phong. Tránh được nàng trên lực lượng khuyết điểm, rất đặc thù kỹ xảo, bất quá có tương ứng lực lượng phối hợp nói biết càng mạnh. Đáng tiếc lực lượng của ngươi vẫn là quá yếu. Anh nhíu, nàng vừa rồi cố ý tỏ ra yếu kém. Chính là vì chuẩn bị đột nhiên sử xuất kỹ xảo lúc có thể kích bại đối phương. Nhưng hiển nhiên thực lực của hắn xa không chỉ hiện tại biểu hiện đơn giản như vậy. Cho dù là đột nhiên công kích, cũng có thể ở cái kia góc độ cùng khoảng cách dưới né tránh. Chiến đấu có thể không phải phân tâm địa phương. Celeb of the Rain nói, lưỡi dao của hắn chém mà đến, hơn nữa ta đã nói rồi, sử xuất toàn bộ thực lực, bằng không ngươi không có quá nhiều cơ hội. Anh hơi biến sắc mặt, quả nhiên Celeb of the Rain tốc độ cùng lực lượng lại tăng lên một cấp bậc. Hắn mới vừa rồi là ở lưu thủ, chuẩn xác mà nói càng giống như là một gã kiếm sĩ ở nhìn thấy một gã khác kỹ xảo kỳ kiếm sĩ sau đó. Muốn kiến thức hắn kiếm thuật ý tưởng, anh nóng lúc vội vàng ngăn cản. Thế nhưng lực lượng khổng lồ đã không phải là đơn thuần kỹ xảo có thể thay đổi rồi. Cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay cũng không thể hoàn toàn ngăn cản cổ lực lượng này. Bị lập tức quét bay ra ngoài. Thân thể trên mặt đất đảo qua, tạo nên bụi mù. Kazumi Sugimura chuẩn bị lao ra trợ giúp, lại bị cùng cây vội vàng áp đảo. Hắn nương chàng thượng hỗn loạn nhỏ giọng nạt nhỏ, đừng làm chuyện điên rồ. Nhưng là, chạy mau, nếu không, liền không có cơ hội. Tuy là khoảng cách cố gắng xa, nhưng đối phương là loại quái vật này, cái gì cũng có khả năng. Kazumi Sumura như trước do dự, cùng cây tuy là muốn một mình đào tẩu, nhưng nghĩ bên này có cây cùng tường làm ngăn cản thể. Đối phương chỉ những thứ này người cũng sẽ không phát hiện bọn họ. Lại tạm gác lại một bên chờ đấy. Bụi mù tán đi, lộ ra là cánh tay chảy ra máu anh. Rốt cục phải giải quyết sao? Devon cảm giác không thú vị. Loại thật lực này đối thủ mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải là bọn họ loại thật lực này đối thủ. Giải quyết dưới cái nhìn của nàng, sớm đã là tất nhiên. Ta thay đổi chủ ý. Nói ra câu nói này không phải những người khác, chính là dâu đen Tích. Hắn nói, thực lực bề ngoài đều xuất sắc như vậy nữ tử nhưng là vật hy hữu. Thế nào, làm nữ nhân của ta, ta hãy bỏ qua ngươi. Thuyền trưởng bệnh cũ lại nữa rồi, dâu đen đoàn hải tặc những người khác cũng thấy có lạ hay không? Hắn không chỉ có yêu thích tài vật, cũng vui hảo mỹ nhân. Celeb of the Rain cũng trọn vẹn để lại cho Tích mặt mũi. Hắn lần nữa rút ra xì gà hút. Mà Devon mặc dù có ý kiến, lại cũng không có phản bác. Anh không trả lời, lại dùng vẻ này dứt khoát nhãn thần cự tuyệt hắn. Thực sự là lạnh lùng mỹ nhân. Suy nghĩ một chút a, tỷ như ngươi đồng ý, ta hãy bỏ qua bên này người. Còn có bên kia ẩn giấu hai chuột nhỏ. Anh nhìn về phía hắn phương hướng chỉ, hơi biến sắc mặt, nàng biết ý tứ của hắn. Là chỉ Sugimura huynh muội, bọn họ không có trốn sao? Sugimura huynh muội nhưng không biết, bọn họ đã bị dâu đen Tích theo dõi, rất đáng giá buôn bán không phải sao? Ta cũng không phải một cái không thể hiệp thương nhân, ngươi hoàn toàn có thể đưa ra càng nhiều hơn điều kiện. Anh trông coi hắn, nói một cách lạnh lùng ra điều kiện, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Ha ha ha. Dâu đen Tích chẳng những không có sức sống, ngược lại phá lên cười. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Nam nhân mà đối với mình càng là chinh phục không được đồ đạc, càng cảm thấy hứng thú. Mục tiêu của ta chính là chinh phục thế giới này. Thế nào? Rất khen a. Trên gò má của hắn tiết lộ ra hưng phấn cùng tà ác. Khen ngươi một cái đại đầu quỷ. Đều mấy tuổi còn làm chung hai mộng, nói ngươi tiểu hài tử, trên người dày đặc tóc để cho ngươi thoạt nhìn lại giống như đã có tuổi hắc sâu rô. Một câu lãnh ngữ kích nát dâu đen Tích huyễn tưởng, phát ra âm thanh nhân chính là Saido, nguyên lai là dâu đen đoàn hải tặc. Don Quixote chợt nói, ngươi đã đến rồi, ta nhưng là đợi ngươi thật lâu. Tích đình chỉ huyễn tưởng, hắn nói rằng, nhưng Saido không có phản ứng đến hắn, mà là nhìn về phía cái kia thoạt nhìn thân thể gầy yếu. Không có sinh ly tử biệt vậy ôm, không có lệ nóng doanh trong khuôn mặt, cũng không có kích động đến nói không hết chính là lời nói. Có chỉ là nội tâm một rung động cùng vô cùng đơn giản mà một câu nói. Ngươi ở nơi này, là, anh cũng vẻn vẹn đơn giản đáp lại một chữ. Nàng lúc trước suy tính vấn đề, ở tạm biệt thời điểm lại trở thành bọt biển, một câu cũng nói không nên lời, nhưng nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, dùng hàn liệt giọng của nói, cái kia danh tiếng cực kém căn cứ hải quân trưởng là ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,